Chương 4. 007 ngươi là ma quỷ A. Còn có 9 con ngựa, sao thế nào? Nhiều người như vậy chắn ở chỗ này làm gì đâu? Bán mã ca sau khi trở về, phát hiện cửa vây quanh một vòng lớn người, thần sắc không khỏi sững sờ. Lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn lên, đứng bên cạnh cái Lê Hoa Đái Vũ cô nương trẻ tuổi, một cái sắc mặt cảm thấy khó xử, trên mặt có thêm một cái dấu 5 ngón tay ngốc thư sinh. Phía sau là mấy cái khí hung hung khỏe mạnh hán tử. Hắn không khỏi hơi quính một chút, hạ lao tam, làm gì đâu ngươi lại dẫn người đi ra khi nam phách nữ, trắng trợn cướp đoạt hồi phấn lầu làm không đứng đắn mua bán đi ta nhô va ho cầm đầu một tên hán tử xì bán mã ca một ngụm, tức giận nói, ngựa hai, ta có thể nói cho ngươi biết, ta làm ăn này làm được đường đường chính chính trong sạch, này tiểu tiện nhân thế nhưng là ta hạ lao tam, bỏ ra ước chừng 10 năm khối linh thạch, vàng dòng bạc trắng mua về bây giờ chính nàng muốn trốn phía. Trước có phải là hẳn là trả lại gấp 10 mua giá đâu đám người không khỏi hít một hơi lanh khí. Gấp 10 này hạ lão tam lại còn coi nhân mạng là cỏ rác, há miệng ra chính là gấp 10 giá tiền chuộc thân phí, ai có cái kia quyết đoán còn a đó chính là rõ ràng muốn để cô nương kia, tại phấn lầu trong làm cả đời. Cũng là nữ nhân rất đáng thương a, trong lòng mọi người thầm nghĩ. Ai cũng biết tiến phấn lầu nữ tử, có thể sống lâu dài cũng thật là không nhiều. Cô nương kia lúc này liền bi thương thích đau khóc thành tiếng đến, ngay trước một đám trận mắt hốc một người, lại hướng về Mặc Liên phương hướng nào tới, công tử, cứu mạng mau cứu tiểu hà đi. Cô nương này ngốc thiếu a người đều nói ngã một lần khôn hơn một chút, nàng làm sao lại như thế đần độn đâu đám người lúc này đáy lòng đồng thời hiện hiện ý nghĩ này. Quả nhiên, không đợi cô nương kia bổ nhào qua thân cận đến công tử trẻ tuổi, bên cạnh mặt đơ tiểu cô nương, lần nữa động. Một quyền nê nở tại cô nương kia chính khóc đến 10 phần thê lương, gắn đầy hoa lê nước mắt trên má phải. Một chút liền đem người nện ra đi ba nhờ một tiếng đập ầm ầm rơi xuống đất kiểu cô nương thở phì phò một cú họng, ngươi làm gì châu hoan bọn người, không giải thích được có loại muốn cười vang xúc động. Mẹ nó rõ ràng là như vậy huyết tinh bạo lực hình tượng, đại tiểu thư một thân lệ khí, vợ ơ y ma ngoại ý muốn có chút khôi hài không, không được, không thể cười ra tiếng đại tiểu thư lúc này nhìn qua. Tâm tình càng trở nên không ổn, hai đầu tú khí lông mày đều đã xoắn suýt đến cùng một chỗ Mặc Liên ho nhẹ một tiếng, tiến lên hai bước đem bạo tẩu tiểu cô nương kéo đến bên cạnh mình, trấn an sờ lên đầu, cho vật nhỏ thuận vuốt lông, không để ý tới nàng. Chúng ta lên đường đi. Quái lạ người, chớ cần để ý tới. Cũng không biết gọi là tiểu hà nữ tử, từ đâu tới chất mật tự tin, cảm thấy thái tử sẽ quản nàng chết sống lần nữa bị nên nở té xuống đất tiểu hà cô nương. Lúc này cắn thật chặt sau răng ránh, cơ hồ đều nhanh cắn nát một ngụm răng ngà. Nếu không phải chỗ mới nhìn đến kia vị công tử trẻ tuổi, không chút do dự móc ra túi tiền, đổ ra 20 khối linh tệ mắt cũng không chớp cái nào, nàng sao lại cả gan bổ nhào qua tìm công tử cầu cứu công tử này nhìn xem khí chất xuất chúng, phi phàm tuấn Mỹ, nhất định là phương nào đại hộ nhân gia xuất thân. Nàng nếu là có thể vì công tử cứu, lại khóc vừa khóc, để hắn thu làm nha hoàn. Về sau nhất định có thể thuận lý thành trương đăng đường nhập thất, vinh hoa phú quý thế nhưng là công tử này bên người nữ mặt đơ là cái gì quỷ nàng là ma quỷ áp vì sao lặp đi lặp lại nhiều lần đoạn nàng tài lộ khí vận cả đám liễu díu đang khi nói chuyện, lặng lẽ Trần Sa Phu, sớm đã đem xe cho khoác thêm, ngồi tại càng xe nhìn lên Mặc Liên, tiểu mục mấy người, lên đường đi, công tử, tỉnh ngủ bùn một càng đi, ho ho ha ha.